Vạn Dạ Chi Chủ, chương 237, đánh khắp thần đô vô địch thủ. Góc truyện audio.com, nghiền nát cả vùng đất. Tiểu Phật Đà thay đổi trước đây tường hòa thần thái, mắt lộ ra tức giận, quanh thân như là nhuộm kim quang, như là hoàng kim đổ vào ma thành, nhưng lại không người phát ra nghi vấn âm thanh. Đại Chu Vương triều tu sĩ tất cả đều đã nhìn ra. Phật môn thế thái thịnh, hoàng đế đây là đang cố ý phái người khó xử, đổi lại chính mình là tiểu Phật Đà, có lẽ đã sớm bão nổi, chỉ là, lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Ly với tư cách năm nay xuất sắc nhất đệ tử, lại hội bại như thế triệt đề, cái này tiểu Phật Đà chỉ dựa vào một cái Như Lai kim thân pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có lục phẩm cảnh cao thủ mới có thể đánh nhau được phá. Đáng sợ hơn chính là kẻ này năm nay mới 17 tuổi. Chớ không phải là Liên Hoa Tông kế tiếp Thánh Phật. Mọi người thấy lấy tiểu Phật Đà, phảng phất nhìn thấy Thánh Phật lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Đáng tiếc, Triệu Ly mấy tuổi nhỏ hơn Điềm. Hơn nữa vừa đột phá thất phẩm cảnh không bao lâu. Cũng có con người làm ra Triệu Ly giải vây. Đây cũng là hoàng đế an bài. Dù sao Triệu Ly niên kỷ còn nếu so với tiểu Phật Đà nhỏ một chút. Coi như thua. Vậy cũng nói được đi qua. Đương nhiên, nếu Triệu Ly có thể đánh thắng. Cái kia không thể nghi ngờ đã chứng minh Đại Chu Vương triều cường thịnh. Mà đúng lúc này, Trúc Vô Song lại đứng dậy. Một đầu tóc đỏ bay lên. Hiển lộ rõ ràng lấy sức sống, lại để cho người nhịn không được chịu ghé mắt, thoáng chốc, Thôi Tranh bọn người biến sắc. Cái này, chẳng lẽ lại hôm nay muốn ra đại sự, kính xin tiểu Phật Đà chỉ giáo. Trúc Vô Song ôm quyền hành lễ, đồng thời liếc mắt một bên Triệu Ly. Giờ phút này, Triệu Ly té trên mặt đất, mình đầy thương tích, gần cốt tất cả đều bị đã cắt đứt. Lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tốt, tốt, cái kia liền tới a. Tiểu Phật Đà nhìn ra Đại Chu Vương triều khó xử. Hắn không hề áp lực bản thân. Kim Cương trừng mắt, bộ mặt hung ác giận dữ. Rất có muốn toàn diện bộc phát thực lực tư thế. Ngoại trừ Tiểu Phật Đà bên ngoài. Còn lại Liên Hoa Tông tăng nhân giờ phút này cũng đều chắp tay trước ngực. Niệm câu Phật hiệu. Bọn hắn cũng là người, không phải chân chánh Phật, một phen hảo tâm, kết quả lại gặp Đại Chu Hoàng đế như thế đối đãi. Giống như là một cái giáo sư đến một cái khác chỗ đại học giảng bài. Kết quả cái kia đại học lại an bài một đống lớn tìm phiền toái người. Ai có thể chịu được loại này khí? Đã như vậy, vậy đánh xuyên qua thần đô. Chấm, những... Này tăng nhân nhìn xem tiểu Phật Đà bóng lưng, tại trong lòng là hắn ủng hộ. Đánh tới Đại Chu Vương triều phái không xuất ra con người làm ra dừng lại. Giờ này khác này, cũng tự vị kia lông mi trắng lão nhân. Thánh Phật còn bảo trì bình thản tâm cảnh. Hắn cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Chuyện ngày hôm nay, đối với tiểu Phật Đà mà nói là một loại quý giá kinh nghiệm. Thành Phật vốn là không có ly khai hồng trần lịch lãm rèn luyện. Đáng giận, nhìn thấy Trúc Vô Song lên sân khấu. Triệu Ly không cam lòng địa cắn răng. Còn ý đồ một lần nữa đứng lên. Không cần, đột nhiên, Trúc Vô Song đem Triệu Ly dìu dắt mà bắt đầu. Cũng thấp giọng nói, Triệu Sư Huynh, người đi xuống trước tu dưỡng a kế tiếp. Xem ta, nghe vậy. Triệu Ly nhịn không được mắt nhìn Trúc Vô Song, nội tâm nhận lấy nào đó xúc động, bởi vì thất sát tinh nguyên nhân, hắn đã nhận được lực lượng cường đại, đồng thời cũng bởi vì này phần lực lượng, tại Thanh Long Viện đã bị mọi người kiêng kỵ, sợ hãi, quảng cáo, lúc trước Triệu Ly nhất định là một cái quái gở người. Chỉ có tại bốn viện thi đấu sau khi kết thúc. Hoàng đế mới cho dư Triệu Ly chưa bao giờ đạt được qua thưởng thức cùng với khẳng định. Nhất là tại Hắc Long vệ chính giữa. Không có người nhắc lại và thất sát tinh sự tình. Sở hữu tất cả Hắc Long vệ thành viên đối với Triệu Ly đều rất tự nhiên. Giờ phút này, Triệu Ly lần nữa cảm nhận được nội tâm ấm áp. Hiếm thấy nói. Chúc vô song. Cố gắng lên. Đả bại cái kia Liên Hoa Tông tiểu con lừa chọc. Không thể phụ bệ hạ nhắc nhở. Tốt. Chúc vô song chỉ là một cái chữ. Sau đó Tửu ưỡn ngực ngẩng đầu. Rằng co nổi lên cái kia tiểu Phật Đà. Nếu là Đại Chu Hoàng đế ý tứ. Vậy cũng thỉnh phái ra chút ít nhân vật lợi hại đến khó xử. Đúng lúc này, tiểu Phật Đà mở miệng. Ngươi cùng vừa rồi người nọ không sai biệt lắm. Khí tức bất ổn, nghĩ đến vừa đột phá thất phẩm cảnh không bao lâu. Đối với cái này, Trúc Vô Song chỉ nhổ ra cái thanh kia tiêm kiếm. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể ầm ầm khẽ động. Đầu đầy tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa. Tại hạ thực lực như thế nào? Đánh qua mới biết được. Tiểu Phật Đà chớ để xem thường ta Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu. Trúc Vô Song nói xong. Mảnh khảnh trên thân kiếm bốc cháy lên hỏa hồng sắc chân nguyên. Uy thế mạnh, không gian đều giống như tại tan rã. Bên kia, Triệu Ly lui ra chàng về sau. Cũng không giống như, nữa là cô lang một người như vậy trong góc thiểm huyết. Thanh Long viện đệ tử đưa hắn vây lại. Cũng có một đám trưởng bối lấy ra dược phẩm. Trị liệu Triệu Ly thương thế. Đa tạ, Triệu Ly miễn cưỡng nói. Mặt khác, vừa rồi ta lại để cho mọi người gặp xấu. Triệu sư huynh chớ để nói như vậy. Ngươi đã đầy đủ ưu tú. Là cái kia tiểu Phật Đà quá mạnh mẽ. Một vị Thanh Long viện thiếu nữ tranh thủ thời gian nói ra. Triệu Ly nửa nằm trên mặt đất. Nhìn xem mọi người đối với chính mình ân cần. Rốt cục cảm nhận được tập thể chỗ tốt. Oanh, cùng lúc đó. Tiểu Phật Đà cùng Trúc Vô Song chiến đấu khai hỏa rồi. Thanh thế kinh thiên động địa. Chút nào cũng không yếu tại vừa rồi chính mình tạo thành động tĩnh. Cái này khiến Triệu Ly rất ngạc nhiên vạn phần. Trúc Vô Song đột phá thất phẩm cảnh về sau. Biến hóa như thế nào to lớn như thế. Những người khác cũng đều nhao nhao tán thưởng. Không hổ là xích tinh thiên kiêu. Trúc Vô Song. Như vậy làm gì chắc đó địa tu luyện. Tiền cảnh đem không thể số lượng có hạn. Nhưng vào lúc này, bành, nương theo lấy một đạo tiếng rên rỉ. Tiểu Phật Đà đúng là một trưởng phá vỡ Trúc Vô Song trong tay phối kiếm. Cũng đã rơi vào Trúc Vô Song trên lồng ngực. Thứ hai thật giống như bị đạn pháo va chạm. Cũng may trong cơ thể huyết khí đầy đủ trầm hồn. Cũng không bay rớt ra ngoài. Chỉ là sau này liền lùi lại mấy bước. Vô Song, cẩn thận chút. Trong đám người có một lão đầu râu bạc kinh hô mở miệng. Người nọ là Bạch Hổ Viện một vị tam phẩm cảnh đại năng. Đồng thời cũng là Trúc Vô Song ngày xưa sư phó. Cho dù Trúc Vô Song hôm nay tiến vào Hắc Long Vệ. Có thể lão đầu râu bạc hay là cực kỳ quài niệm Trúc Vô Song. Không riêng vị này tam phẩm cảnh đại lão. Rất nhiều thiên khu viện đệ tử. Giờ phút này đều nhíu mày. Lùi xuống đi a, chớ để lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Phật Đà một trưởng đánh nát Trúc Vô Song phối kiếm. Mở miệng nói. Trúc Vô Song trầm mặc không nói. Đột nhiên vứt bỏ trong tay kiếm. Sau đó hai tay bày ra tiến công tư thế. Thấy thế, Tiểu Phật Đà nhướng mày. Rốt cuộc là tại sao phải như vậy? Kính xin, chỉ giáo, Trúc Vô Song vừa nói ra trước hai chữ. Đột nhiên thân hình một tàn. Dắt lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Lấn đến gần Tiểu Phật Đà trước người. Hắn một cái cổ tay chặt chém ra. Thủ trưởng như là hóa thành mặt trời. Ẩn chứa rừng rực hỏa thuộc tính năng lượng. Nhưng, Tiểu Phật Đà lập tức né tránh. Sau đó đùi phải như thiểm điện đánh ra. Coi như sét đánh, nổ tung không gian, Trúc Vô Song phản ứng đồng dạng mau lẹ, nghiêng người né tránh, cả hai chúng nó tại một tấc vuông tầm đó. Chiến đấu kỹ xảo phát huy tới được đỉnh phong, hơn nữa tại chân nguyên gia trì xuống, từng chiêu từng thức đều có thể đơn giản nứt vỡ núi đá. Trúc Vô Song bàn chân đạp mạnh, mặt đất nổ tung, đá vụn lơ lửng, sau đó tại chân nguyên dưới tác dụng. Tựa như giống như viên đạn chảy ra mà ra. Tiểu Phật Đà căn bản là không tránh tránh. Nhuộm kim quang thân thể. Đi nhanh tiến lên trước. Sau đó nắm đúng thời cơ. Cùng Trúc Vô Song đối oanh một quyền. Oanh. Trúc Vô Song trên nắm tay chân nguyên lập tức tiêu tán. Xương tay truyền ra. Răng rắc. Thanh âm. Cả người càng là chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Tiểu Phật Đà thừa thắng xông lên. Thế công đại khai đại hợp. Chỉ là trưởng ấn đều có áp che bát hoang bàng bạc đại thế. Hắn nhìn ra Đại Chu Hoàng đế dụng ý, quyết tâm không hề cho Trúc Vô Song cơ hội. Những cái thứ này cùng với trong thiên lao ma đầu đồng dạng. Chính mình dù thế nào nhường nhịn, lòng từ bi chàng cũng không cải biến được những cái thứ này. Chỉ có dùng vũ lực chấn áp, chấn, Tiểu Phật Đà vận chuyển thiên ly tinh chi lực. Trong lồng ngực khí kình dồi dào, hét lớn một tiếng, coi như sấm sét giống như nổ tung Trúc Vô Song tâm thần. Đạo này trong thanh âm như là ẩn chứa Phật hiệu, Trúc Vô Song linh hồn đều phảng phất xuất khiếu chỉ chốc lát. Sau đó, Tiểu Phật Đà một cước đá vào Trúc Vô Song phần bụng, cho thứ năm tạng, bẩn, lục phủ đánh cho phiên giang đảo hải. Cả người rất tốt giống như đống cát giống như, nặng nề mà bay ngược trên mặt đất, xoạt, vừa loáng ở giữa, thần đô bên trong đích các tu sĩ lần nữa phát ra kinh tiếng ồn ào. Tiểu Phật Đà càng là đứng thẳng lên cái eo, đối mặt toàn trường, nói, còn có ai muốn tới khiêu chiến tiểu tăng? Lời vừa nói ra, kể cả những cái kia dân chúng đều kinh ngạc ở, không người nghĩ đến. Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội vậy mà biến thành bộ dạng này cục diện. Cho dù bệ hạ cố ý khó xử thì sao? Đồng thời, có thần đô tu sĩ trong nội tâm sinh ra bất mãn chỉ ý, cái này Tiểu Phật Đà sợ không phải quá kiêu ngạo một chút. Có ý tứ gì? Cùng đi, chẳng phải là muốn dùng sức một mình khiêu chiến ta thần đô? Hừ, mệt sức vốn đã cảm thấy những... Này Phật môn hói đầu dối trá. Cái này Tiểu Phật Đà quả nhiên không giả bộ rồi. Rõ ràng dám như thế ngang ngược kiêu ngạo. Đại Chu Vương Triều là dưới đời này cường đại nhất Vương Triều. Sinh hoạt tại thần đô người. Càng có một loại trời sinh cao ngạo cảm giác. Bốn viện thi đấu lên. Đến từ ngũ hồ tứ hải thiên chi kiêu tử. Đánh ra từng tràng đặc sắc chiến đấu. Lại để cho người thấy gọi thẳng đã ghiền. Thiên khu viện một ít chùm từng nói thẳng, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Có thể dưới mắt bốn viện thi đấu thượng xuất sắc nhất Triệu Ly cùng Trúc Vô Song, tất cả đều không phải Tiểu Phật Đà đối thủ. Hơn nữa Tiểu Phật Đà nói câu nói kia quảng cáo, trong lúc nhất thời hiện trường thiệt nhiều tu sĩ đều mơ tưởng diệt Tiểu Phật Đà uy phong. Trúc Vô Song, bên kia, Triệu Ly nhìn xem Trúc Vô Song, cau mày, xem ra, chỉ sợ Trúc Vô Song cũng không phải cái kia Tiểu Phật Đà đối thủ. Thất phẩm cảnh bạn cùng lứa tuổi chính giữa, thần đô làm sao có thể tìm được ra hòa nhau cục diện người. Liên Hoa Tông Tiểu Phật Đà, hôm nay chớ không phải là thật muốn dùng sức một mình đánh cho Đại Chu Vương Triều không có người có thể xuất chiến. Khục, khục, đúng lúc này, Trúc Vô Song khục lấy huyết, lại từ trên mặt đất bò lên. Thấy thế, Tiểu Phật Đà vốn là trong mắt hiện lên một tia tức giận. Sau đó ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Ngày đã đến vào lúc giữa trưa. Tốt, Đại Chu Vương Triều cái này thật đúng là không để cho mình Liên Hoa Tông giảng kinh rồi. Mà ngay cả những thứ khác chín vị tăng nhân. Giờ phút này cũng đều lộ ra không kiên nhẫn. Bọn hắn thậm chí nghĩ tiến hoàng cung. Chất vấn một chút Đại Chu Hoàng đế đến cùng muốn làm gì. Đại Chu Vương Triều nhưng còn có thất phẩm cảnh tu sĩ. Tiểu Phật Đà tâm hướng Phật hiểu. Giờ phút này đúng là hét lớn một tiếng. Cùng đi a, nhanh chóng chấm dứt. Không nếu lãng phí thời gian. Một tiếng này ẩn chứa mạnh mẽ chân nguyên. Quanh quẩn tại thần đô trên không, như sấm rền ù ù rung động, vừa loáng ở giữa, toàn trường oanh động, a, nghe thấy đạo này phát tiết bất mãn thanh âm. Hoàng đế dựng ở cao ốc, chợt lại cười khẽ một tiếng. Đại Chu Vương Triều cùng Liên Hoa Tông quan hệ rất vi diệu. Cũng không có thể trở thành địch nhân. Vậy cũng không thể tùy ý đối phương hấp thu tín đồ. Mà chiêu thức ấy cùng với Dương Mưu đồng dạng. Phái người giả tá danh nghĩa tỉ thí. Khiêu chiến Tiểu Phật Đà. Cố ý quấy rầy giảng kinh đại hội. Thậm chí đem Tiểu Phật Đà bước đến một cái thần đô mặt đối lập. Cho dù song phương đều tin tưởng lẫn nhau bản tính. Có thể Liên Hoa Tông hay là chỉ có thể ăn cái này thuốc đắng. Cho dù Tiểu Phật Đà nhận thua. Nhưng ngươi nhận thua qua đi. Ta tiếp tục phái người khiêu chiến. Những người kia khẳng định cũng sẽ không biết thừa nhận là thụ hoàng đế ý tứ. Không có cách nào khác giải quyết. Nhưng vào lúc này, một cái hộ bộ quan viên bỗng nhiên lo lắng nói. Bệ hạ, Tiểu Phật Đà cường đại như thế. Nếu là hôm nay thực bị hắn một người chèn ép ta thần đô sở hữu tất cả thiên kiêu. Chỉ sợ, vậy cũng phải không đền mất a hát. Đối với cái này, hoàng đế liếc mắt đối phương. Về sau thản nhiên nói. Tại trong lòng ngươi, ta Đại Chu Vương Triều tìm không xuất ra một cái có thể chống lại Tiểu Phật Đà bạn cùng lứa tuổi. Thứ hai nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lầm. Không dám, hoàng đế không có nói thêm nữa. Mà là tiếp tục lẳng lặng yên nhìn xem Liên Hoa Tông chỗ phương hướng. Đột nhiên, hoàng đế hai mắt nhắm lại. Mà bắt đầu, chúc vô song đồng dạng cũng thất bại. Một bên, cái kia mấy vị tóc trắng xóa Đại Chu trong quan viên tâm lại là run lên. Bọn hắn rất lo lắng. Thần đô đến lúc đó thật sự sẽ bị Tiểu Phật Đà đánh cho phái không xuất ra một người. Cục diện như vậy không khỏi quá mức khó chịu nổi. Vị kế tiếp, mà, hoàng đế Cái Phong Khinh Vân đạm nói câu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.